Xin chào quý vị khán thính giả, quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Tiếp theo sau đây sẽ là tập 8 của bộ truyện dài kỳ đang phát sóng. Quý vị hãy cùng like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Còn bây giờ, Hạ Vũ mời quý vị khán thính giả cùng chú ý theo dõi. Phong Khải Trạch rời khỏi Phong Gia không lâu thì thấy xe của Đường Phi đuổi theo phía sau. Vì vậy, dừng xe lại bên ven đường, xuống xe lạnh lùng đứng ở ven đường, im lặng không nói. Đường Phi xuống xe, mặt áy náy đi tới, sau đó dùng giọng nói hết sức ân hận. Khải Trạch, thật xin lỗi. Đường Phi, từ nay về sau giữa chúng ta chỉ có chủ tớ, phải gọi tôi là thiếu gia. Không đợi Đường Phi nói xong, Phong Khải Trạch mở miệng cắt đứt lời hắn. Thái độ cùng giọng nói cũng xa lạ tới cực điểm. Đường Phi đối với chuyện này rất đau buồn, vì vậy giải thích. Khải Trạch, để lộ hành tung của anh là bất đắc dĩ do tôi bị ép mới. Phong tiên sinh ra lệnh, tôi không thể nào không làm theo. Mong anh tha thứ cho. Nếu như cậu cái gì cũng không biết, vậy tôi cũng không làm khó. Đường Phi, bắt đầu từ bây giờ, chuyện của tôi không cần cậu xen vào nữa. Sau này cũng không cần tìm tôi. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không tìm cậu. Khải Trạch, nhiều năm làm anh em như thế, cậu có cần phải làm như vậy hay không? Cậu xem tôi là anh em sao? Chuyện lần này đúng là lỗi của tôi, không nên để lộ hành tung của anh. Đối với chuyện lần này tôi rất xin lỗi, nhưng tôi không có biện pháp nào. Phong tiên sinh nhất định bắt tôi nói ra hành tung của anh. Tôi cũng chỉ nói một chút, cũng không nói ra toàn bộ. Anh ở đây theo đuổi người phụ nữ tên Tạ Thiên Ngưng. Chuyện này tôi chưa nói. Phong Khải Trạch nắm áo Đường Phi, tức giận chất vấn. Cậu dám điều tra tôi? Tôi chỉ vô tình điều tra chuyện của anh. Chẳng qua là hiếu kỳ, cho nên điều tra một chút. Khi anh bảo tôi điều tra tài liệu nhân viên công ty Bách Hóa, tôi không có nghi ngờ. Nhưng anh để tôi 2 tiếng điều tra một người tên là Tạ Thiên Ngưng. Tôi lúc đó bắt đầu nghi ngờ. Sao anh lại ra lệnh các công ty xí nghiệp khác không được mướn người phụ nữ này? Phong tiên sinh cũng biết chuyện này. Ông ấy đoán là người phụ nữ này đối với anh quấn quýt bám lấy, muốn tôi dùng biện pháp để người phụ nữ kia biến mất khỏi bên cạnh anh. Cũng bởi vì như thế, tôi mới biết được anh đang theo đuổi người phụ nữ này, mà không phải là muốn bỏ rơi cô ấy. Nếu như không phải bởi vì biết anh theo đuổi cô ấy, tôi đã sớm nghe theo lệnh của Phong tiên sinh, đem người phụ nữ bên cạnh anh làm cho biến mất. Đường Phi, tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu dám động đến một sợi lông của cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Phong Khải Trạch lạnh lùng cảnh cáo. Anh yên tâm, tôi làm việc có chừng mực, nếu như tôi thật sự động tới cô ấy, đã đem chuyện anh và cô ấy nói cho Phong tiên sinh biết. Nếu như Phong tiên sinh biết chuyện này, anh nên biết ông ấy sẽ hành động ra sao. Đường Phi thật lòng, không giống như là giả. Phong Khải Trạch có chút tin tưởng hắn, vì vậy buông tay ra, không nắm lấy áo của hắn nữa. Dù vậy, anh cũng không có cách nào tha thứ chuyện hắn bán đứng anh. Khải Trạch, giấy chung quy không thể gói được lửa, coi như anh bây giờ có thể gạt được Phong tiên sinh, vậy sau này, rồi ông ấy cũng sẽ biết. Đó là chuyện của tôi, cậu bất can thiệp vào. Phong Khải Trạch không muốn cùng Đường Phi phí phạm thời gian, vì vậy đi tới chỗ xe của mình, mở cửa bước lên xe. Đường Phi bước nhanh tới, kéo anh. Khải Trạch, tôi biết anh tìm Tạ Thiên Ngưng, cần tôi giúp một tay không? Không cần. Bắt đầu từ hôm nay, chuyện của tôi không cần cậu can thiệp. Chính xác là không cần cậu nhúng tay vào. Cậu tốt nhất nên nhớ. Phong Khải Trạch đem tay hắn hất ra, sau đó lên xe, nhanh chóng rời đi. Đường Phi không có đuổi theo, mà đứng tại chỗ đau buồn thở dài. Xem ra quan hệ giữa bọn họ đã không còn. Hắn thật không hiểu Phong tiên sinh tại sao bắt ép Phong Khải Trạch cưới Hồng Thi Na. Đường Phi đứng tại chỗ thở dài một hồi, sau đó cũng lên xe trở về Phong gia. Đi vào trong đại sảnh vô cùng yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có. Phong Gia Vinh ngồi ở đại sảnh xem báo chí, cả khuôn mặt căng thẳng khiến người ta cảm thấy ông không phải đang xem báo mà đang trầm tư. Lúc này Đới Phương Dung từ trên lầu đi xuống, thấy Đường Phi, vì vậy hỏi một chút. Đường Phi, cậu mới vừa rồi đuổi theo Khải Trạch phải không? Đúng vậy. Đường Phi không giấu giếm, trực tiếp trả lời. Nó không sao chứ, có tốt không? Ra đời còn không tốt vậy. Xin bà yên tâm, thiếu gia không có chuyện gì, nhiều lắm là tức giận, tin rằng chỉ một thời gian ngắn là tốt thôi. Đứa nhỏ này tính tình sao lại bướng bỉnh như vậy? Đại thiếu gia cũng không cần làm, lại đi ra ngoài cho khổ. Hay. Đới Phương Dung nói những lời này khiến Phong Gia Vinh rất tức giận, để tờ báo xuống nghiêm nghị nói. Cuộc sống của nó khổ sao? Có phong thị đế quốc chống đỡ cho nó, còn khổ chỗ nào? Tiền tùy thích nó xài, người tùy thích nó dùng, gặp phải phiền phức đều có người giải quyết. Cuộc sống khổ ở chỗ nào hả? Nói như ông vậy, tôi không đồng ý. Từ lúc Khải Trạch biết chuyện đến giờ, nó cũng rất ít khi cùng Phong Gia qua lại. Không phải là vạn bất đắc dĩ, nó cũng không thích dây dưa. Ông có thể hỏi Đường Phi, Khải Trạch từng giúp nó bao nhiêu việc. Tôi có thể xác định, 10 ngón tay tuyệt đối chưa chạm tới. Đường Phi, bao nhiêu lần? Phong Gia Vinh không tin hỏi Đường Phi. Phong tiên sinh... Lần này Đường Phi lại bị làm khó, không biết là nói thật hay nói dối. Nói thật, có lỗi với Phong Khải Trạch. Nói dối, chỉ sợ Phong tiên sinh sẽ mất hứng. Bây giờ hắn đang bị hai phía làm khó à? Nói, rốt cuộc bao nhiêu lần? Thật ra thì không có mấy lần. Thiếu gia khi còn nhỏ không nói, từ khi trưởng thành tới giờ, có thể tính là không vượt qua 5 lần. Cái thằng tiểu tử thối này, xem ra thật muốn cùng ta đối chọi. Đáng giận. Phong Gia Vinh đã biết đáp án, giận đến gầm thét. Gia Vinh, tôi thật sự không hiểu, tại sao ông phải cùng làm thông gia với Hồng Gia? Quan hệ cha con của ông và Khải Trạch vốn đã không tốt, nhưng cho dù không tốt, thì những năm gần đây, nó chẳng qua chỉ cư xử lạnh nhạt, đến tận bây giờ. Không như lần này, cứ cương quyết bài xích như vậy. Nếu chuyện cứ tiếp tục tiến triển như vậy, chỉ sợ ông cũng không thể làm ba đâu. Chẳng lẽ ông muốn cùng nó cắt đứt quan hệ cha con luôn sao? Đới Phương Dung khuyên nhủ Phong Gia Vinh để cho ông bỏ đi ý niệm làm thông gia với Hồng Gia. Phong Khải Trạch mạnh mẽ bài xích, bà thực sự cảm nhận được. Hơn nữa có thể dự đoán được nếu như cử hành hôn lễ này chính là một bi kịch. Về phần bi kịch gì, bà thực không biết. Cùng kết thông gia với Hồng Gia, thế lực phong thị đế quốc có thể lớn mạnh, tại sao không tốt? Phong Gia Vinh đúng lý hợp tình trả lời, nửa điểm cũng không cảm thấy cuộc hôn nhân này sai ở chỗ nào. Thế lực phong thị đế quốc còn chưa đủ lớn mạnh sao? Mà ông phải hy sinh người thân thì mới lớn mạnh được chứ. Bà thì biết cái gì? Tôi không hiểu những cạnh tranh của giới kinh doanh, nhưng tôi biết một người còn sống nếu như không có một người nào quan tâm, thì cho dù ông có nhiều tiền đi chăng nữa, thế lực có mạnh hơn thì cũng chỉ là kẻ đáng thương mà thôi. Đới Phương Dung. Phong Gia Vinh cả giận, giận dữ nhìn Đới Phương Dung, cảnh cáo bà không nên nói chuyện lung tung. Nhưng mà Đới Phương Dung lại khẳng định nói. Tôi sống hơn nửa đời người, ngay cả bạn bè tri kỷ cũng không có, mỗi ngày đều mang danh hiệu Phong Phu Nhân, hào quang sống qua ngày. Không ai cùng tôi chia sẻ, dù tôi chỉ có hỉ nộ ai ố, cũng đều chỉ có một mình tôi biết. Ngay cả nói cũng không biết nói với ai. Cuộc sống như thế đã qua hơn 20 năm, ngán, cũng mệt mỏi. Thật ra thì tôi rất hâm mộ những cặp gia đình bình thường kia. Bọn họ có thể chăm sóc lẫn nhau, mỗi ngày cùng người nhà mình vừa nói vừa cười. Đó mới là cuộc sống. Đủ rồi. Nếu bà cảm thấy buồn chán cô đơn, có thể tham gia hoạt động. Đừng nói với tôi những chuyện vô dụng kia. Được rồi, không nói nữa. Nhưng có chuyện tôi nhất định phải nói. Chuyện đám cưới cùng Hồng Gia, tôi hy vọng ông hãy suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như ông cố ý muốn làm như vậy, chỉ sợ Khải Trạch thực sự sẽ không muốn người cha này nữa. Tôi không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải cùng Hồng Gia đám cưới, bà có biết hay không? Phong Gia Vinh nóng nảy, nhất thời không nhịn được, vẻ mặt bất đắc dĩ đều lộ hết ra ngoài. Ông bất đắc dĩ khiến Đới Phương Dung nghi ngờ, nghiêm túc hỏi. Gia Vinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến ông không biết làm sao? Chuyện này nhất định có nguyên nhân, có đúng hay không? Việc cưới xin cùng Hồng Gia, thật ra lúc Khải Trạch còn nhỏ, ông đã có đề cập qua. Nhưng những năm gần đây, cả một chữ ông cũng không đề cập tới, giống như đã quên đi. Nhưng gần đây ông đột nhiên lại mạnh mẽ muốn làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Đường Phi cũng cảm thấy có chuyện kỳ lạ, vì vậy liền hỏi một chút. Phong tiên sinh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì có thể nói cho chúng tôi biết được không? Các người đã từng nghe qua Hắc Phong Liên Minh chưa? Phong Gia Vinh nặng nề hỏi, trên mặt tràn đầy lo lắng. Đới Phương Dung nghe đến cái tên này, cả người cảm thấy có chút nặng nề, tận đáy lòng trào lên lạnh lẽo. Hắc Phong Liên Minh là xã hội đen sao? Phong tiên sinh, cho dù là xã hội đen, thì với thế lực Phong Thị Đế Quốc, muốn tiêu diệt hết bọn họ cũng không phải khó. Đường Phi không để Hắc Phong Liên Minh này trong mắt, trên mặt biểu hiện rất rõ. Xã hội đen, hắn cũng gặp không ít, có chút cố ý lấy tên để hù dọa người. Thật ra chỉ là một đống tên côn đồ tụ tập ở chung một chỗ mà thôi. Không phải xã hội đen, nhưng so với xã hội đen càng đáng sợ hơn. Tôi nghe được tin đồn, Hắc Phong Liên Minh có một người gọi là Cự Phong, là một thiên tài máy tính. Hơn nữa là người nắm rõ thị trường chứng khoán. Chỉ cần hắn đã nhắm vào là không bao giờ sai. Bởi vì hắn là thiên tài, nên Hắc Phong Liên Minh phát triển cực kỳ nhanh chóng. 30% cổ phần Phong Thị Đế Quốc đang nằm trong tay hắn. Nếu như hắn tiếp tục thu mua, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành cổ đông lớn nhất Phong Thị Đế Quốc. Tôi điều tra được chút chuyện, phát hiện có người lén thu mua cổ phần Phong Thị Đế Quốc. Hơn nữa giá cả tương đối mê người, rất nhiều người cũng nguyện ý bán ra. Nếu như Cự Phong trở thành cổ đông lớn nhất Phong Thị Đế Quốc, vậy chúng ta sẽ bị người khác khống chế. Vậy làm sao bây giờ? Đấy Phương Dung nghe vẫn chưa hiểu hết, nhưng mà biết chuyện này nghiêm trọng thế nào. Bà cho rằng không ai có thể đối phó được với Phong Thị Đế Quốc, đột nhiên có thêm Hắc Phong Liên Minh. Vì thế cho nên ông mới vội vã muốn Phong Khải Trạch cưới Thi Na, để Phong Thị Đế Quốc cùng tập đoàn Hồng Thị liên kết lại một chỗ, như vậy mới có thể chống lại Hắc Phong Liên Minh. Nhưng mà Khải Trạch sẽ không đồng ý. Cũng không phải nó không đồng ý, tất cả đều do tôi quyết định. Phong Gia Vinh khôi phục lại bộ dáng nắm giữ quyền lực trong tay. Ông tuyệt đối không cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể nắm giữ ông. Đới Phương Dung không nói nữa, trong lòng chỉ biết có thể kết thông gia cùng Hồng gia mới giải quyết được chuyện. Ngày tháng năm. Trời quang, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi. Mình biết con khỉ nhỏ sẽ trốn vào trong góc phòng một mình chơi với tảng đá, nên sáng sớm mình cố ý đấu với cậu ta, xem người nào vào hôm nay, để xem hôm nay ngày 1 tháng 6 ai sẽ thắng được nhiều tiền giấy trong các hoạt động nhất. Thật ra mình không quan tâm đến có nhiều tiền giấy không, chỉ hy vọng cậu ta có thể cùng đến chơi với các bạn trong lớp. Ngày tháng năm, trời quang, trong các hoạt động của ngày quốc tế thiếu nhi hôm qua, con khỉ nhỏ thắng được rất nhiều tiền giấy, mỗi hoạt động đều đứng nhất. Cậu ta đem tiền giấy đổi một con thỏ nhỏ, cầm lấy khoe khoang trước mặt mình. Đó là phần thưởng lớn nhất trong hoạt động. Thật ra mình rất thích, rất muốn, nhưng mình không dám mở miệng, bởi vì mình thua, nhưng mình cũng chẳng buồn. Phong Khải Trạch lái xe đến một bờ biển u tối, ngồi ở trong xe, mở đèn, lần nữa lật xem nhật ký quen thuộc. Ngày nào anh cũng đọc, từng chữ đều nhìn thấy rất rõ, ngay cả lỗi chính tả cũng biết. Ban đêm, gió mát thổi từng trận, thổi qua làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhưng bầu trời lại không có một ngôi sao, tối đen như mực. Ánh đèn thành thị ở phía xa, chiếu không tới trời đất u tối bên này. Loại cô đơn quen thuộc trong suốt 16 năm qua, tối nay, anh lại cảm nhận được, giống như ngày xưa, thứ làm bạn với anh chính là quyển nhật ký không có sự sống này. Không bao lâu sau, một chiếc siêu xe thể thao Ferrari lái tới rất nhanh, cua một góc cực đẹp. Xe đối mặt với Phong Khải Trạch thì dừng lại. Hai đầu xe chỉ cách có mười mấy cm, có thể thấy được kỹ thuật lái xe vô cùng cao. Sau khi xe dừng lại, một người đàn ông mặc áo da, cả người mặc trang phục đen, từ trong đi ra, sau đó đến bên cạnh xe Phong Khải Trạch, không nói tiếng nào, trực tiếp mở cửa ghế phụ, không chút do dự ngồi xuống. Còn chưa có ngồi xong, liền cả lơ phất phơ hỏi. Nửa đêm canh ba, gọi tôi ra ngoài, có chuyện gì tốt sao? Cậu thấy thế nào? Phong Khải Trạch cất nhật ký vào trong, nhíu mày hỏi, cười đến âm trầm, giống như tà mị, mà lại không phải. Cậu bằng lòng bất chấp mạo hiểm, bị bại lộ đi gặp tôi, thì nhất định không phải là chuyện tốt gì. Nói đi, chuyện gì có thể khiến cậu bằng lòng mạo hiểm như vậy? Cự Phong, tôi đã tìm được cô ấy. Chủ nhân quyền nhật ký sao? Đúng vậy. Khải Trạch, cậu có sao không? Bất chấp mạo hiểm gọi tôi ra ngoài, chỉ vì nói chuyện này với tôi thôi. Tôi biết chuyện này đối với cậu rất quan trọng, nhưng đối với tôi mà nói, chủ nhân quyền nhật ký kia là người hoàn toàn không quen biết. Tôi đối với cô ấy một chút cảm giác cũng không có. Nếu như cậu muốn nói, đại khái có thể gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Việc gì phải gọi tôi ra đây? Đoán cả buổi, thì ra là chuyện này, anh còn tưởng trời sập. Phong Khải Trạch không để ý tới Cự Phong oán trách, tiếp tục nói ra những gì mình nghĩ. Nhưng tôi lại không còn thấy cô ấy nữa. Không thấy thì đi tìm, dù sao cậu cũng tìm hơn 10 năm, cũng không để ý tìm thêm 1-2 năm nữa đúng không? Hiện tại một ngày không thấy cô ấy, trong lòng tôi liền khó chịu. Nếu như còn phải tìm tiếp 1 năm, 2 năm, tôi sẽ điên mất, cậu có biết hay không? Phong Khải Trạch bắt đầu điên cuồng, nắm thật chặt lấy tay lái, dùng cái này để di rời đi cuồng tính trong lòng. Anh không chịu được sự đau khổ của việc mất mát. Vậy thì dùng thế lực Phong Thị Đế Quốc đi tìm, hoặc là tìm qua quảng cáo trên các tạp chí lớn. Tóm lại, sẽ tìm được thôi. Dù sao cậu cũng đã gặp cô ấy, biết được cô ấy trông như thế nào, lại biết được chút tin tức gần đây của cô ấy. Muốn tìm cô ấy dễ hơn trước đây nhiều. Tôi sẽ không tiếp tục dùng thế lực Phong Thị Đế Quốc làm việc. Cũng không muốn dùng loại hình thức kinh thiên động địa mà tìm. Như vậy, sẽ ảnh hưởng không tốt tới cô ấy. Nếu như anh muốn dùng những cách này để tìm người, thì đã dùng từ sớm rồi. Chỉ là càng mang lại tác dụng tiêu cực rất lớn. Sẽ có rất nhiều ký giả truyền thông lấy đề tài này ra mà tuyên truyền. Lúc đó Tạ Thiên Ngưng sẽ rơi vào chút rắc rối không đáng có. Anh không muốn mọi chuyện phát triển như vậy. Tôi nói này, Phong đại thiếu gia, nếu như không tìm như vậy, không khác gì cậu muốn mò kim dưới đáy biển, cậu có biết không? Cậu có thể không dùng thế lực Phong Thị Đế Quốc, nhưng lực lượng truyền thông thì không thể không cần. Có lẽ trao thưởng gì đó sẽ rất nhanh có thể có tin tức. Không thể như vậy. Thiên Ngưng không phải là nhân vật công chúng. Làm như vậy sẽ gây tổn thương cho cô ấy. Tôi nhất định không tán thành. Phong Khải Trạch không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt. Hơn nữa giọng nói rất kiên quyết. Thấy anh kiên trì như vậy, Cự Phong cũng đành phải nghiêm túc, thu hồi bộ dạng cả lơ phất phơ, nghiêm túc nói. Tôi có thể giúp cậu kiểm tra xem danh sách của những nhân viên cùng khách hàng thuê phòng ở các cửa hàng khách sạn, bao gồm cả khách rời khỏi nhà ga, xem có tên cô ấy hay không. Tôi chờ câu nói này của cậu. Phong Khải Trạch hài lòng nói, liền lấy laptop bên cạnh ra, đưa cho anh. Cậu cũng chuẩn bị xong cả máy tính để cho tôi, coi như cậu lợi hại. Thì ra đã có tính toán trước. Tốt lắm, đừng nói nhảm nữa, nhanh làm việc, dùng tuyệt kỹ sở trường của cậu giúp tôi tìm người. Được được được, lập tức tìm giúp cậu. Nửa đêm canh ba không cho tôi ngủ, muốn tôi ở chỗ như vậy giúp cậu tìm người, có lợi hay không? Cự Phong mở máy vi tính ra, 10 ngón tay nhanh chóng di chuyển trên bàn phím. Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hơn nữa còn có thể vừa làm việc, vừa nói chuyện. Nói đi, cậu muốn gì? Tạm thời còn chưa nghĩ ra, sau này hãy nói đi. Vậy thì cảm ơn. Sau này hãy nói, chỉ là không cần nói. E rằng người này chỉ ngủ một giấc xong, thì đã quên hết vụ này rồi. Khải Trạch, hôm nay 30% cổ phần Phong Thị Đế Quốc đã vào tay chúng ta. Kế tiếp, cậu có dự tính gì? Tôi nghe nói cậu muốn kết hôn với Thiên Kim tập đoàn Hồng Thị, có phải không? Cái miệng Cự Phong đúng là không im lặng được, hết hỏi cái này lại hỏi cái kia. Cậu cảm thấy tôi có thể lấy cô ta sao? Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, âm lãnh hỏi ngược lại. Tôi quen biết cậu đã hơn 10 năm rồi, những chuyện trong lòng cậu dĩ nhiên là tôi biết. Cậu trừ quả táo đó ra, ai cũng không cần. Chỉ là tôi khuyên cậu một câu, lòng dạ đàn bà thâm độc như rắn rết. Nên cẩn thận một chút đi. Hồng Thi Na là hạng người gì, tôi biết rất rõ. Ngoài mặt băng thanh ngọc khiết, kỳ thực sơ bẩn không chịu nổi. Được lắm, không nói về người phụ nữ đáng ghét này nữa. 30% cổ phần Phong Thị Đế Quốc còn chưa đủ, ít nhất phải 50%. Cậu xem có thể mua từ tay ai. Có mấy người, bước tiếp theo tôi sẽ bắt tay làm. Này, gần đây cậu có để ý thị trường chứng khoán không? Cổ phiếu nào có lời thì nói một chút đi. Đừng nói với tôi gần đây cậu chỉ lo theo đuổi con gái nhà quê kia mà quên việc chính đấy nhá. Ngộ nhỡ cổ phiếu đột nhiên rớt giá, chúng ta không thể bán tháo, vậy cũng là thua thiệt lớn. Cậu nói thật đúng. Gần đây tôi chỉ lo theo đuổi con gái thôi. Phong Khải Trạch trả lời bâng quơ, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào toàn bộ mấy chữ tiếng Anh ở trên màn hình máy tính, chờ tin tức của Tạ Thiên Ngưng. Nhưng cự Phong đột nhiên dừng tay lại giữa chừng, ngẩng đầu lên, mặt buồn bã nhìn anh chằm chằm, không vui nói. Phong Khải Trạch, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ xong đời, cậu có biết hay không? Yên tâm đi, tôi tự có chừng mực. Tôi chỉ đùa với cậu một chút thôi mà, cậu là người thế nào, tôi hiểu rất rõ. Hơn nữa tôi đã thấy cậu xử lý thư điện tử, dĩ nhiên cậu biết, không vì theo đuổi con gái mà quên mất công việc chính. Đó biết vậy thì cậu dừng lại làm gì, còn không mau tìm cho tôi. Mặt Phong Khải Trạch đột nhiên biến sắc, cả người lại trở nên nghiêm túc. Cự Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngón tay tiếp tục di chuyển trên bàn phím. Phong đại thiếu gia này, quả nhiên tâm tình bất định, nhưng không bao lâu, anh nhịn không được, lại tiếp tục nhiều chuyện. Khải Trạch, Phong Gia Vinh nhất định đang ép cậu cưới Hồng Thi Na, cậu tính đối phó thế nào? Không ai có thể ép tôi làm chuyện mà tôi không muốn làm. Nói gì ông ấy cũng là cha cậu, cậu định cùng ông ấy cắt đứt quan hệ cha con sao? Nếu như ông ta thật quan tâm một chút quan hệ cha con của chúng tôi, thì đã không ích kỷ như vậy rồi. Cậu tìm lâu như vậy, đã tìm ra chưa? Không phải đang tìm sao? Cậu đừng ôm hy vọng quá lớn, không nhất định phải tìm được. Phong Khải Trạch nghe được những lời này, vẻ mặt có chút mất mát, nhẹ giọng thở dài một cái. Nếu quả thật không tìm được, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp khoa trương. Vào giây phút cuối cùng, dùng loại truyền thông gì gì đó, cả cách treo giải thưởng anh cũng sẽ dùng đến. Chỉ cần tìm được người là tốt rồi. Lúc Phong Khải Trạch chuẩn bị quyết định phải làm như thế, cự Phong đột nhiên kinh sợ kêu. Tìm được rồi. Ở nơi nào? Ngày hôm qua có một người tên Tạ Thiên Ngưng đã đến nhà ga mua một vé đi thành phố A. Số chứng minh thư là XXX. Là cô ấy. Phong Khải Trạch vừa nghe được số chứng minh thư, liền xác định người này là Tạ Thiên Ngưng, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Sự việc xem như đã xong, cuối cùng đã biết tin tức của cô rồi. Thì ra cô đến thành phố A, đó là nơi bọn họ lớn lên. Anh nên sớm đoán ra cô sẽ tìm đến nơi đó mới phải. Cự Phong nhìn thấy anh cười vui vẻ như vậy, ưng ý hỏi. Khải Trạch, cậu có muốn đến thành phố A không? Tại sao lại không đi? Anh đương nhiên là muốn đi, không đi làm sao đem vợ về được. Phong Gia Vinh nhất định phong tỏa rất nhiều cửa khẩu xuất cảnh, không để cho cậu rời đi. Bây giờ đúng là cậu không đi được, trừ phi cậu đồng ý cưới Hồng Thi Na. Không cần thiết. Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, một chút cũng không lo lắng chuyện Phong Thị Đế Quốc phong tỏa anh. Thật ra anh đã sớm biết mình bị phong tỏa, ngày đầu tiên trở về nước thì đã biết. Bọn họ chỉ có thể khóa lại tên của anh, chứ không khóa được người của anh. Cũng đúng, cậu còn có thân phận khác, Hắc Minh. Lại nhảy ít thôi, xuống xe. Này, không cần phải thực tế như vậy chứ. Cự Phong còn không nhịn được muốn nói giỡn mấy câu, nên không xuống xe. Trên thế giới này, chỉ có anh biết thân phận thực sự của Phong Khải Trạch, mà thân phận của anh cũng chỉ có Phong Khải Trạch biết. Có lẽ là quá lâu không gặp, anh không nhịn được muốn đùa bỡn với cậu ta. Chỉ là có người không có tâm tư nói giỡn, quát to ra lệnh. Xuống xe cho tôi, nếu không tôi ném cậu xuống. Thấy sắc quên bạn, tôi về ngủ ngon vậy. Cự Phong oán trách một câu, sau đó tiêu sái xuống xe. Phong Khải Trạch khởi động xe, nhưng trước khi rời đi, còn cố ý nhắc nhở một câu. Cẩn thận một chút, đã có người đang điều tra Liên Minh Hắc Phong. Cậu cứ thoải mái theo đuổi cô ấy đi. Phong Khải Trạch không nói thêm lời nào, nhanh chóng lái xe rời đi. Lần này bất kể thế nào, anh cũng muốn thu phục quả táo, khiến cô cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của anh. Tạ Thiên Ngưng trở lại thành phố A, rồi đến một cái trấn nhỏ. Nơi này vẫn duy trì phong cách cổ xưa thuần phác, giống như một trấn cổ. Cũng bởi vì như thế, cho nên mọi người mới gọi nó là trấn Cổ Vân. Trấn này không có bị sự phồn hoa ở thành thị quấy nhiễu. Trấn Cổ Vân có vẻ cực kỳ mát mẻ tự nhiên. Một gian phòng cổ xưa đang tỏa mùi hương gỗ đàn, làm cho người ta có cảm giác như trở lại thời cổ đại. Tâm tình cũng thư thái đi rất nhiều. Trên con đường nhỏ phồn vinh có bán rất nhiều đồ ăn vặt, còn có rất nhiều người đi tới đi lui. Đứng ở trên lầu nhìn xuống, có một loại hương vị của cuộc sống. Cuộc sống thật ra chính là như vậy, đơn giản, bình bình đạm đạm, cùng người thân của mình sống chung một chỗ, vì chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu mà cãi nhau rồi lại làm hòa sau đó lại cãi nhau, cứ lặp đi lặp lại như vậy, làm cho cuộc sống tăng thêm nhiều niềm vui thú. Cuộc sống mặc dù bình thản như thế, nhưng nếu có thể cùng với người thân ở chung một chỗ, chuyện gì đều có người chia sẻ, thì thật là tốt. Bỗng nhiên có người nói, tiểu thư, đây là các món chị gọi, xin mời dùng. Lúc này, một cô gái tuổi còn trẻ liền dùng khay bưng thức ăn đi tới, chậm rãi bày đồ ăn ra ở trên bàn. Tạ Thiên Ngưng thu hồi lại tầm mắt, nhìn ở trên con đường nhỏ, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nhìn cô gái kia, thân thiết hỏi. Cảm ơn, mà em cho chị hỏi, muốn đi đến trường tiểu học Cổ Vân, phải đi như thế nào? Cô muốn đến trường tiểu học sao? Đi qua con đường này, rồi quẹo trái, đi thẳng, sau đó có một cây cầu bằng đá. Qua cây cầu đó thì quẹo phải, cứ đi về phía trước, chị sẽ thấy trường tiểu học Cổ Vân. Chị đừng nghe nó mà thấy phức tạp, thật ra thì nó cách đây không xa, đi hơn 10 phút là đến rồi. Cô gái trẻ kia rất nhiệt tình, giải thích lộ trình cực kỳ rõ ràng. Tốt quá, cảm ơn em. Tạ Thiên Ngưng nói cảm ơn xong, theo thói quen lấy từ trong bóp ra mười mấy đồng tiền, làm tiền boa. Cô gái thấy vậy, vội vàng cự tuyệt. Tiểu thư, chị là khách của nhà hàng chúng em, phục vụ cho khách là trách nhiệm, không cần trả tiền. Đây là tiền boa, em cứ cầm lấy đi. Chị đã thanh toán tiền phòng nơi này, mọi chuyện của chị chúng em cũng sẽ quan sát cẩn thận, không cần phải chi thêm tiền boa đâu. Cô gái không cần, lạnh nhạt cự tuyệt, sau đó quay người đi. Tạ Thiên Ngưng cầm tiền, có chút sững sờ, ngây người ra một lát, rồi mỉm cười, đem tiền bỏ lại vào trong bóp ra, ngồi xuống thưởng thức cao lương mỹ vị nơi này. Nơi này không phải là thành phố lớn phồn hoa, người dân đều rất cần cù chất phác, thân thiện hiếu khách, vẫn giữ vững truyền thống tốt đẹp nhất. Có lẽ cô đã ở thành phố quá lâu rồi, cho nên vẫn chưa thích ứng với nơi này. Lúc này dưới đường phố truyền đến âm thanh huyên náo. Bên kia có người quay phim, đi, đi xem một chút. Cũng chỉ là quay phim thôi, nơi này hàng năm đều có người đến quay phim. Có cái gì hay mà nhìn? Xem một chút mà thôi, tìm chuyện mới mẻ để tán gẫu. Nghe nói nữ diễn viên này hiện giờ đang nắm giữ ngôi vị vương hậu trong giới diễn viên đó. Không đi xem thì thật đáng tiếc, đi đi. Diễn viên điện ảnh nổi tiếng, nghe giống như lai lịch không nhỏ. Đi xem một chút đi. Đường phố vốn đang đông vui nhộn nhịp, nhưng chỉ mấy phút sau, chỉ còn sót lại lẻ tẻ mấy người. Tạ Thiên Ngưng vừa ăn đồ, vừa vươn cổ nhìn con hẻm nhỏ phía dưới. Trong đầu không nhịn được, đi nghĩ tới lời bọn họ vừa mới nói. Nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất, hình như cô đã nghe Tiểu Nhiên nói đến. Nữ diễn viên này có tên là Mạc Khả Ngôn. Không nghĩ tới một trấn nhỏ, bình thường còn có thể nhìn thấy một minh tinh lớn đến vậy. Khó trách, người nơi này cũng chạy đi xem náo nhiệt. Kỳ thực, nghĩ lại cũng rất bình thường. Hoàn cảnh nơi này rất thích hợp quay phim cổ trang. Chuyện mấy minh tinh cũng chưa xem là ly kỳ gì. Phía trước, một đám quần chúng, tức là người dân, đang vây quanh nhìn xem. Không ngừng tìm kiếm nữ diễn viên nổi tiếng đó. Xem cô ta rốt cuộc trông như thế nào. Một cô gái mặc đồ cổ trang, ngồi ở trên ghế, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Không đem những người ở nơi này để vào trong mắt. Bên cạnh cô còn có hai cô gái, một người dùng một tay cầm dù, còn tay kia cầm quạt quạt cho cô. Còn người kia thì trên người đeo bao lớn bao nhỏ, trong tay còn cầm nước, tỉ mỉ chăm sóc. Đạo diễn đứng ở bên cạnh, không ngừng gọi điện thoại thúc giục, gấp đến độ, đầu đầy mồ hôi. Cậu làm việc cái kiểu gì vậy? Trên đời lại có người dám để cho Mạc Khả Ngôn chờ. Cậu còn không mau nhanh lên một chút. Kẻ xe thì tự mình nghĩ biện pháp, nhanh lên một chút đi. Mạc Khả Ngôn thấy đạo diễn gọi điện thoại xong, không vui liền lên tiếng hỏi. Đạo diễn, anh đây là cố ý lãng phí thời gian sao? Mạc tiểu thư, thật sự xin lỗi, vai nam chính lần này là một người mới, làm việc còn chưa hiểu phép tắc, cho nên mới làm loạn như vậy. Tôi đã gọi điện thoại cho người đại diện của cậu ta rồi, người đang trên đường tới, chỉ là không may bị kẹt xe, cho nên đến chậm một chút. Cô chớ nổi giận a. Đạo diễn một mực cung kính giải thích, cố gắng dụ dỗ, rất sợ đối phương tức giận. Người mới, các anh lại dám tìm cho tôi một người mới đóng vai nam chính. Đùa sao, bộ phim này tôi không đóng nữa. Mạc Khả Ngôn đứng lên, nói đi là đi. Đạo diễn nóng nảy chạy đến trước mặt, ngăn lại đường đi của cô ta, tiếp tục khuyên. Mạc tiểu thư, thật sự xin lỗi, cô cũng đã đến đây rồi, đừng có nói giỡn như vậy, được không? Đạo diễn, anh có biết không, bao nhiêu người mới bởi vì muốn đóng cùng với tôi mà phải đổ máu. Cũng bởi vì vậy cho nên tôi đối với vai nam chính có yêu cầu đặc biệt. Không có sự đồng ý của tôi, không cho phép sắp xếp người mới quay phim cùng tôi. Đây là quy tắc của tôi, anh không phải là không biết chứ? Mạc tiểu thư, chúng tôi đã cố gắng tìm nhưng không tìm được người đóng vai nam chính thích hợp, cho nên bất đắc dĩ mới phải dùng người mới. Tôi đảm bảo người mới này tuyệt đối rất tốt, sau khi cô nhìn thấy cậu ấy thì nhất định sẽ hài lòng. Không cần nhìn, đàn ông ưu tú thế nào tôi cũng đều gặp qua, chẳng lẽ anh ta còn hơn cả ngôi sao điện ảnh Thiên Hoàng ư? Mạc Khả Ngôn không muốn lãng phí thời gian nữa, cũng không cho đạo diễn nửa điểm mặt mũi, nói đi là đi. Lúc này, người đại diện vội vàng chạy tới, ngăn cô lại, hết sức khuyên nhủ. Khả Ngôn, cũng đã nhận lời người ta rồi, cô hãy cố gắng đi, cần gì phải so đo vai nam chính thế nào. Anh là người đại diện của tôi, nên biết quy tắc trong nghề diễn của tôi. Tại sao trước đó anh không nói cho tôi biết, vai nam chính phim này là một người mới? Tôi... Anh sợ tôi không đồng ý đóng phim này, cho nên cố ý giấu giếm, đúng không? Tôi cho anh biết, Mạc Khả Ngôn tôi không phải là người dễ đùa bỡn. Quy tắc của tôi sẽ không thay đổi, anh tự đi mà giải quyết. Mạc Khả Ngôn cười lạnh bỏ lại lời nói, không để ý tới người đại diện của mình, tiếp tục đi về phía trước, dự định rời đi. Nhưng mới đi được vài bước, liền nhìn thấy một người đàn ông vô cùng lạnh lùng đi tới. Hình tượng này quả thật so với ngôi sao điện ảnh Thiên Hoàng còn đẹp hơn. Cả người tản ra một loại hơi thở lạnh lẽo. Trên người anh ta mang theo một cỗ khí phách mãnh liệt, dáng khôi ngô, có kiểu ngũ quan kết hợp rất hoàn mỹ, vóc người cao ráo săn chắc, uy nghiêm vô cùng. Dưới ánh mặt trời, anh giống như một viên kim cương long lánh, tỏa sáng lấp lánh. Mạc Khả Ngôn bị người đàn ông trước mắt mê hoặc, nhớ tới lời đạo diễn vừa mới nói. Anh ta nói người mới lần này tuyệt đối rất tuyệt, xem ra thật sự là tuyệt đối không sai. Nghĩ tới đây, Mạc Khả Ngôn lập tức quay đầu lại, mặt tươi cười nói, tiếp tục quay phim. Mặc dù đây chỉ là người mới, nhưng cô lại cực kỳ hài lòng. Đạo diễn cùng người đại diện có chút ngây ngốc, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi còn nói không quay nữa, mới qua mấy phút đã nói quay. Kỳ quái. Phong Khải Trạch vào trấn Cổ Vân, nơi muốn đến đầu tiên chính là trường tiểu học Cổ Vân, nên đã hỏi thăm đường đi rất rõ ràng. Nhưng không ngờ phía trước có một nhóm người đem con đường chặn lại, khiến cho anh không thể không chen qua đám người. Vừa đi nhìn thấy, thì ra là có người đang quay phim. Khó tránh tụ tập nhiều quần chúng quan sát như vậy. Không có biện pháp, anh chỉ có thể đi xuyên qua đám người đi vào bên trong. Tầm mắt của Mạc Khả Ngôn vẫn đặt ở trên người Phong Khải Trạch, chờ anh đi lại chào hỏi cô, nhưng lại không nghĩ tới, ngay cả nhìn, anh cũng chưa từng nhìn cô một cái, trực tiếp hướng vào đám người đi tới. Điều này làm cho cô rất tức giận. Anh đứng lại đó cho tôi. Phong Khải Trạch không dừng bước tiếp tục đi về phía trước, đang chuẩn bị muốn chen vào đám người, phía sau lại truyền tới tiếng hô. Tôi bảo anh đứng lại, có nghe thấy không? Mạc Khả Ngôn không nghĩ tới, lại có một người ngông cuồng như vậy, ngay cả một ngôi sao hàng đầu như cô mà cũng không để vào trong mắt, trong lòng rất căm tức, chỉ muốn xả giận. Đạo diễn biết Mạc Khả Ngôn đang gọi người nào, vì vậy liền đem đường đi của Phong Khải Trạch ngăn lại, ra lệnh. Mạc tiểu thư đang gọi anh đó, có nghe thấy không? Không gọi rõ tên tuổi, tôi làm sao biết cô ấy đang gọi tôi? Hơn nữa, cô ta bảo tôi đứng lại, thì tôi nhất định phải đứng lại sao? Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, đẩy đạo diễn ra, tiếp tục đi về phía trước. Mạc Khả Ngôn nghe được lời nói của anh, vô cùng tức giận, xông lại, đi tới trước mặt anh, ngăn anh lại, nghiêm khắc khiển trách. Anh có biết hay không, ở nơi này mà dám đắc tội với tôi, thì anh cũng đừng hòng có cơ hội mà xoay mình. Phong Khải Trạch đưa tay chỉnh lại mắt kính trên mặt, xuyên qua mắt kính, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt, giễu cợt nói. Bệnh thần kinh. Nói xong, lướt qua cô, tiếp tục đi về phía trước. Mạc Khả Ngôn cực kỳ tức giận, vì vậy gọi vệ sĩ bên cạnh, muốn bắt người. Các anh đi bắt anh ta lại cho tôi. Mấy vệ sĩ vọt lên, liền vây quanh Phong Khải Trạch lại, nhưng không dám động thủ ngay. Phong Khải Trạch quét một vòng đám vệ sĩ này, lạnh giọng cảnh cáo nói: "Các anh tốt nhất chớ chọc tôi, nếu không thì tự mình gánh lấy hậu quả." "Tiên sinh, anh có biết anh mới vừa rồi chọc tới người nào không? Là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Mạc Khả Ngôn, Mạc tiểu thư đó." Đám vệ sĩ không đem lời cảnh cáo của Phong Khải Trạch để vào trong mắt, khinh thường giễu cợt anh. "Dám làm tôi phát bực, cô ta sẽ rất nhanh không còn là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nữa." Mạc Khả Ngôn đối với câu nói mạnh miệng này cảm thấy rất buồn cười, vì vậy đi tới, chống lại cặp mắt của Phong Khải Trạch, khiêu khích nói: "Chỉ bằng anh mà muốn làm dao động địa vị thiên hậu của tôi trong làng điện ảnh sao? Gì tầm vọng tưởng, sau lưng tôi còn có thế lực, có thể để cho anh vĩnh viễn sống dưới mặt đất đó. Nếu như anh bây giờ nói lời xin lỗi với tôi sẽ lập tức tha cho anh. Nếu không, thì đừng trách tôi không khách khí." Phong Khải Trạch không trả lời lại câu nói của cô, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Cự Phong một cú điện thoại. Sau khi điện thoại thông, trực tiếp ra lệnh: "Tôi muốn thay đổi thiên hậu trong giới truyền hình điện ảnh, cậu mau làm ngay đi." Nói xong, liền cúp điện thoại, sau đó đối với Mạc Khả Ngôn, nở nụ cười lạnh lùng, tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì sự lạnh lùng của anh, đám vệ sĩ không dám động thủ, nhất là cuộc điện thoại mà anh vừa mới gọi, làm cho người ta thật lòng khiếp sợ. Xem ra người này không dễ chọc. Mạc Khả Ngôn không đem lời nói của Phong Khải Trạch để vào trong mắt, tức giận cảnh cáo nói: "Nếu như anh dám đi về phía trước thêm một bước nữa, tôi liền đổi vị trí nam chính của anh đi." Phong Khải Trạch không để ý tới cô ta, liền đi ra khỏi đám người. Mạc Khả Ngôn giận đến nỗi nổi trận lôi đình, đang muốn cho vệ sĩ đi bắt người lại, nhưng đạo diễn đã đi tới, ở bên tai cô nhắc nhở: "Mạc tiểu thư, cậu ta không phải nam chính trong phim." "Cái gì? Anh ta không phải?" "Lầm to rồi." Tạ Thiên Ngưng đi đến trường tiểu học Cổ Vân, đứng trước cửa trường, những hình ảnh trong ký ức xa xưa khi còn học tại trường dần dần hiện lên, từng chút một, tựa như chỉ mới như ngày hôm qua. 16 năm đã qua, nơi này vẫn không hề thay đổi, cảnh sắc vẫn y như xưa. Cũng vì thế mà tất cả ký ức xuất hiện ở trong trí nhớ của cô đều rất rõ ràng. Hôm nay là chủ nhật, trong sân không nhìn thấy bóng dáng của học sinh, thỉnh thoảng có mấy công nhân làm vệ sinh đang quét dọn, ngôi trường vô cùng yên tĩnh. Khoảng thời gian sống ở đây là điều hạnh phúc nhất trong đời cô, khó có thể quên được. Cô nhớ rất rõ, những lúc đi vào cổng trường đều mang theo hộp cơm mà mẹ đã làm sẵn. Mỗi lúc đi ra khỏi trường, cô đều lộ ra tâm trạng rất vui vẻ, về đến nhà thì nhào vào trong lòng của mẹ. Mỗi ngày đều sống vui vẻ như vậy, cuộc sống hạnh phúc, ấm êm trôi qua từng ngày. Đôi khi ba đến trường đón cô, mặc dù cách nhà không xa, không cần cha mẹ đưa đón, nhưng cô vẫn rất thích những lúc mình tan học. Thấy ba đứng ở ngoài trường đợi cô, cảm giác lúc đó thực sự rất hạnh phúc. Cuộc sống bình thường mà lại hạnh phúc này, đối với cô mà nói, có thể sánh như thiên đường. Tạ Thiên Ngưng bước vào sân trường, đi chậm rãi, nhìn thấy bất kỳ vật gì cũng đều dừng lại. Cô vừa sờ vừa hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra lúc còn nhỏ. Xích đu. Trong giờ học, cô thích đến nơi này nhảy dây. Bởi vì rất ít, cho nên mỗi lần đều phải đi sớm mới có thể chơi. Nếu như tới trễ sẽ không chơi được. Xả đôi. Cô nhớ lần đầu tiên cô chơi thứ này, không giữ được thăng bằng, từ trên rớt xuống, khiến cho cả người đều dính toàn đất và cát. Muốn chinh phục được xả đôi, cô mất không ít sức lực. Cuối cùng trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng khi có thể chơi. Bóng bàn. Từng có một thời cô thích chơi bóng bàn, chỉ cần đến giờ liền xếp hàng vào đánh, người nào thua thì người đó phải ra ngoài người khác vào đánh. Những thứ như đẩy bóng, đập bóng, tất cả đều xuất ra hết trong một trận đấu. Núi giả. Cô đã từng leo lên đỉnh cao nhất, cuối cùng bị lão sư trách phạt phải đi dọn vệ sinh. Sân cỏ. Nằm ở trên sân cỏ nhìn bầu trời xanh thẳm, cùng các bạn học kể về những giấc mơ. Vườn hoa. Trong đó có một chậu hoa do chính tay cô trồng. Khi còn bé đúng là có quá nhiều ký ức đẹp, cũng bởi vì quá tốt đẹp cho nên cô mới đem từng chuyện xảy ra đều viết vào trong cuốn nhật ký. Điều đáng ghét là quyển nhật ký quý báu của cô lại bị người khác trộm đi. hơn nữa còn là người cô hay lén quan tâm chăm sóc. Bây giờ nhớ lại, trong lòng vẫn còn chút tức giận, chẳng qua không còn mãnh liệt như hồi đó nữa. Ở trong sân trường này, trong trí nhớ của cô, còn có một người. 3 ngày 2 bữa, cùng cô ồn ào nhốn nháo, có thể nói là 2 ngày cãi nhau 1 lần, 3 ngày 1 trận tranh cãi ầm ĩ. Có lúc thật sự sắp đánh nhau, hai người giống như là oan gia. 16 năm trước, khi con nhỏ trộm nhật ký của cô liền biến mất, đến nay một chút tin tức cũng không có. Nếu như anh không ăn trộm nhật ký của cô, có lẽ cô sẽ đưa anh vào danh sách những hồi ức tốt đẹp. Nhưng hôm nay khi nghĩ đến người này, trong lòng cô vẫn còn một chút tức giận. Cô đối xử với anh tốt như vậy, còn ngấm ngầm bảo vệ anh, thỉnh thoảng đem đồ ăn ngon nhét vào trong túi sách anh. Nhất là sau khi biết anh ăn không đủ chất, cô liền tích cực nhét cho anh ăn. Dù đồ ăn chỉ còn có 1 phần, thì cô vẫn tình nguyện không ăn, để nhường lại cho anh ăn. Không ngờ anh lại dám trộm nhật ký của cô thích nhất, thật là đáng ghét. Chỉ là chuyện đã 16 năm rồi, cô không ngây thơ giống như hồi bé nữa, cho nên cơn giận ở trong đáy lòng không còn có lớn như lúc ấy vậy. Từ từ, thật ra thì cô cũng rất nhớ con khỉ nhỏ. Ở trong trí nhớ của cô, con khỉ nhỏ sống rất nội tâm, thường xuyên lộ ra vẻ mặt căng thẳng, cực kỳ ít lộ ra nụ cười, cũng không nói chuyện cùng các bạn học, rất hay trầm lặng. Có lẽ bởi vì nguyên nhân từ gia đình, cho nên anh mới có tính tình như vậy. Hơn nữa điều kiện sống cũng không tốt chút nào, cho nên mới khiến anh trầm lặng. Anh trầm lặng khiến cho cô có cảm giác muốn cứu lấy anh. Lúc ấy còn không biết cái gì gọi là cứu, chỉ đơn thuần muốn giúp anh, muốn nhìn thấy anh cười, muốn cho anh có sức sống hơn một chút. Cho nên mỗi ngày đều kiếm cớ cùng anh tranh cãi, càng gây gổ, rất mãnh liệt. Con khỉ nhỏ, 16 năm rồi, cậu bây giờ có khỏe không? Tạ Thiên Ngưng đi tới chỗ năm xưa, cùng con khỉ nhỏ đánh nhau, không nhịn được, lầm bầm lầu bầu. 16 năm trước, sau khi cô phát hiện nhật ký bị trộm, đã từng chạy đến nhà khỉ nhỏ đòi lại. Thế nhưng, lúc đến thì nhà của họ trống không. Hỏi làng xóm láng giềng mới biết, ba của anh trở lại đón anh đi về thành phố sống. Kể từ đó, cô cũng không còn gặp lại khỉ nhỏ. Ngay cả quyển nhật ký của cô cũng không còn nhìn thấy lần nữa. Cho nên bắt đầu từ khi đó, cô không hề viết nhật ký nữa, dần dần quên mất đi cả chuyện này. Còn khỉ nhỏ đáng ghét, người ta đối với cậu tốt như thế, cậu vậy mà lại dám trộm nhật ký của người ta, thật đáng chết. Tạ Thiên Ngưng vẫn còn đắm chìm trong ký ức tốt đẹp khi còn bé, thỉnh thoảng không nhịn được, lầm bầm lầu bầu. Mặc dù là nói lẫy, nhưng sắc mặt lại lộ ra nụ cười, căn bản không biết còn có một người đang đứng đằng sau lưng cô, nên cứ vô tư tiếp tục nói mấy câu ngây ngô. Phong Khải Trạch nhẹ nhàng đi tới bên người cô, đứng ở phía sau cô, cùng cô nhớ lại ký ức ngày xưa. Nơi này có ký ức của bọn họ, mỗi ngày cãi nhau, đấu đi đấu lại, hùng hùng hổ hổ. Nếu như không có cô tranh cãi cùng với anh, thì khoảng thời gian gian khổ kia, không biết làm sao anh mới có thể vượt qua. Cô đã cho anh rất nhiều động lực, cùng hy vọng sống, đưa anh nhìn thấy ánh mặt trời cuộc sống trong hoàn cảnh nghiệt ngã. Quả táo hung dữ! Tạ Thiên Ngưng đang ngẩn người, đột nhiên nghe đến biệt danh này, vô cùng kinh ngạc. Trong đầu đang nhớ lại chuyện khi còn bé, nhưng chỉ vì một âm thanh này khiến tất cả hồi ức đều biến mất. Cứng ngắc xoay người trở lại, khi thấy rõ người đứng trước mắt thì còn khiếp sợ hơn, quả thật là không thể nào tin được. Anh... tại sao là anh chứ? Anh là con khỉ nhỏ sao? Phong Khải Trạch chính là con khỉ nhỏ. Con khỉ nhỏ chính là Phong Khải Trạch sao? Nếu như không phải vậy, thì anh làm sao biết được biệt danh mà con khỉ nhỏ đặt cho cô? Phải, tôi chính là con khỉ nhỏ. Phong Khải Trạch 2 bước bước về phía đi thẳng tới trước mặt cô, cách mặt cô khoảng 2 mét. Từ từ tháo mắt kính xuống, nhìn cô đầy thâm tình mà vô cùng ôn nhu. Tạ Thiên Ngưng sững sờ giống như khúc gỗ, trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu liền xuất hiện những chuyện xảy ra gần đây cùng với anh. Anh bám lấy cô, quan tâm cô, cải tạo cô, giúp cô hả giận, đồng ý bỏ tiền mua mọi thứ cho cô. Tất cả đều là những chuyện khiến người ta cảm động, lại khiến người ta hoài nghi. Nếu như anh thực sự là con khỉ nhỏ, vậy mục đích anh đến gần cô là gì? Chẳng lẽ thực sự muốn đuổi theo cô sao? Còn không chính là đùa giỡn cô, để báo thù vụ hồi bé cô hay cãi nhau với anh. Phân tích mọi chuyện lại thì khả năng sau thì có vẻ đúng hơn. Nghĩ đến điều này, Tạ Thiên Ngưng đột nhiên tung một quyền, trực tiếp đánh vào mặt Phong Khải Trạch. Cô dùng hết sức mạnh mà đánh. À! Phong Khải Trạch không ngờ đến việc cô đột nhiên đánh người, một chút phòng bị cũng không có, cứ thế lãnh trọn một quyền. Sau khi bị đánh lập tức lấy tay che mắt, kêu gào bi thống một tiếng, buồn vã nói. Tại sao lại đánh anh? Có đau không? Tạ Thiên Ngưng ngây ngốc hỏi. Đương nhiên là rất đau. Nếu đau, vậy chứng tỏ tôi không có nằm mơ. Bé ngốc này, ban ngày ban mặt, làm sao mà nằm mơ ban ngày được cơ chứ? Tôi không có muốn nằm mơ ban ngày, tôi còn muốn đánh người. Con khỉ nhỏ đáng chết, còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi đánh chết cậu. Tạ Thiên Ngưng đột nhiên nổi điên, xông lên, dùng sức đánh. Phong Khải Trạch không có đánh lại, chỉ là ôm đầu của mình để cho cô đánh, trong miệng không ngừng gọi dừng. Quay quay quay, dừng tay lại đi. Nếu như anh đánh lại, cô còn có thể ra tay đánh trả sao? Chỉ là anh không muốn đánh cô. Đánh đủ rồi tự nhiên tôi sẽ dừng lại. Tên khốn khiếp, khi còn bé bắt nạt tôi, xem như không tính. Lớn rồi còn tới trêu đùa tôi. Chưa rất vui có phải hay không? Tôi thấy cậu đáng bị ăn đòn. Tôi đánh cho cậu thành đầu heo. Để tôi xem, cậu làm sao mà còn dám tới trêu chọc tôi nữa. Thì ra gần đây anh bám dính lấy cô, còn nói gì là muốn theo đuổi cô, tất cả đều chỉ đùa giỡn cô thôi, mục đích chính là muốn báo thù. Biết rõ cô vừa mới bị một người đàn ông tổn thương, anh lại tới làm tổn thương cô, thật đáng chết. Đồ đáng chết, chỉ biết bắt nạt tôi thôi, đáng ghét. Dừng tay! Phong Khải Trạch bị đánh đau, thấy cô không có ý dừng lại, vì vậy hét lớn một tiếng, đứng thẳng người trừng mắt nhìn cô. Chỉ là trừng, chứ không có động thủ. Tạ Thiên Ngưng giơ tay lên, vốn còn muốn tiếp tục đánh, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đáng sợ kia, liền có một chút sợ sệt, không dám đánh nữa, đành rụt tay xuống, trông ánh mắt lộ ra vẻ ai oán ngước nhìn, thì ánh mắt sắc bén cũng dần dịu lại. Với lại cô cũng không thể đánh tiếp rồi, bởi vì hai bàn tay đau nhức. Mới vừa rồi chỉ lo đánh, mà không biết đã đánh bao nhiêu, hiện tại dừng lại mới nghĩ đến lực đánh của mình. Lúc cô đánh anh thì đồng thời tay của cô cũng đau như vậy. Anh thật sự là con khỉ nhỏ sao? Nhưng bây giờ nhìn lại anh không còn gầy yếu và lại còn rất cường tráng. Thật quá khác biệt với con khỉ nhỏ lúc còn bé, chỉ gầy đến da bọc xương. Phong Khải Trạch thấy cô không có động thủ đánh nữa. Vẻ mặt cũng từ từ nhu hòa, cảm xúc trong lòng như bị ứa nghẹt, khiến anh càng ngày càng kích động, càng ngày càng không thể khống chế được mình. Cuối cùng không thể khống chế được mình nữa, duỗi cánh tay dài ra một cái, ôm cô vào trong ngực, cường thế hôn lên đôi môi của cô. Tạ Thiên Ngưng không ngờ, anh đột nhiên cưỡng hôn cô, kinh ngạc trợn to hai mắt, đờ người, đầu óc của cô trở nên trống rỗng. Thế nhưng rất nhanh, liền khôi phục lý trí, hai tay liều mạng đẩy anh ra, dùng sức giãy giụa. Nhưng dù cô có dốc hết sức, cũng không được, lực của anh rất mạnh, giữ chặt cô trong lồng ngực, không cho cô bất cứ cơ hội phản kháng nào. Anh lại tiếp tục hôn cô, nụ hôn của anh vô cùng bá đạo, nhưng cô có thể cảm thấy ở bên trong bá đạo còn có mùi vị dịu dàng, rất tuyệt vời. Lần này cô lại thua rồi. Tạ Thiên Ngưng phản kháng lại một lúc, nhưng rồi cũng từ từ chìm đắm trong nụ hôn vừa bá đạo, lại tràn ngập nhu tình này, vô thức nhắm mắt lại, kìm lòng không nổi, liền đáp trả lại. Phong Khải Trạch càng thêm hưng phấn, ôm cô càng chặt hơn, ở dưới ánh mặt trời ấm áp, hôn cô càng mãnh liệt. 16 năm trước, tại nơi này, cô đem trái tim của anh mang đi. 16 năm sau, anh muốn ở chỗ này, cũng sẽ lấy đi trái tim của cô, như vậy mới công bằng. Tạ Thiên Ngưng cùng Phong Khải Trạch ngồi trên cỏ, hai người dựa lưng vào nhau, im lặng nhìn cảnh vật phía trước mắt mình, tự mình hồi tưởng lại chuyện thời thơ ấu. Từng trận gió thổi nhẹ, làm mở ra cái kết trong lòng nhiều năm trước, hiểu rõ chuyện ngày trước, liền kéo khoảng cách tâm giữa hai người gần nhau hơn. Nếu như cô đoán không sai, thì anh nhất định đã xem quyển nhật ký của cô, nên mới thay đổi thái độ với cô. Nhưng cô cũng rất thích tất cả sự yêu mến mà trước đó anh đối xử với cô, thậm chí là nuông chiều cô, cảm giác được người khác nâng niu che chở trong lòng bàn tay, thực sự rất ngọt. Chẳng qua là sự thần bí của anh làm cho cô có một loại cảm giác bài xích, không nhịn được muốn rời xa. Khỉ nhỏ, rốt cuộc anh là ai? Anh là khỉ nhỏ mà. Phong Khải Trạch trả lời hơi mông lung, tạm thời vẫn không muốn cho cô biết thân phận đích thực của anh. Không phải anh muốn giấu kín, cũng không phải anh hoài nghi cô ham giàu. Kỳ thật, cho dù cô ham giàu thì anh cũng thích. Chẳng qua thân phận này chính anh cũng bài xích, nhưng lại có rất nhiều việc chưa giải quyết xong. Nói ra càng làm gì cho cô buồn phiền mà thôi. Đến bây giờ anh vẫn không muốn nói cho em biết sao? Cô có chút không vui, dùng lưng khẽ đụng anh một cái để nhắc nhở. Trước kia cho rằng chỉ là quan hệ xa lạ, nên cô có thể chịu việc anh không nói. Nhưng bây giờ đã thế này rồi, mà anh vẫn không nói, thần bí để làm gì kia chứ? Anh càng thần bí, trong lòng cô càng bất an, cảm giác giống như trôi một quả bom hẹn giờ vậy, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hay lại là câu nói kia, đây là chuyện riêng của anh, chỉ cần em bằng lòng gả cho anh, cái gì anh cũng sẽ nói cho em. Lấy cớ, tất cả đều là lấy cớ. Em không thèm để ý đến anh nữa. Hừ. Tạ Thiên Ngưng giận dỗi đứng lên, làm bộ rời đi. Phong Khải Trạch quýnh lên, cũng đứng lên, kéo tay cô giải thích. Trong nhà anh có một chút rối rắm. Sau khi giải quyết mọi chuyện xong, anh sẽ nói cho em biết, có được không? Anh chỉ muốn mang cho cô niềm vui và hạnh phúc. Đau lòng cùng buồn phiền, để cho một mình anh đối mặt là được. Cái gì rối rắm? Cô quay đầu lại, nghiêm túc hỏi, càng cảm thấy hứng thú với chuyện của anh. Những thứ rối rắm này không phải một mình anh là có thể nói. Trong đó liên quan đến rất nhiều người và rất nhiều chuyện. Nói ra cũng không có gì với anh cả. Nhưng với những người khác, thì nói ra thì chưa chắc. Khi nào đến lúc, anh tự nhiên sẽ nói cho em biết. Tin tưởng anh, được không? Anh nắm tay cô, trong mắt là tình nồng ý mật, biểu hiện vô cùng sâu sắc. Ánh mắt như thế thật đúng là phóng điện, làm cô tê dại, toàn thân không khỏi run lên một chút, dứt khoát không hỏi nhiều nữa. Được rồi, chỉ cần anh không phải bị truy nã là được, bằng không thì anh cách xa em ra một chút. Thôi, có một số việc không biết thì tốt hơn, dù sao cô cũng không phải là người hay để ý mấy chuyện vụn vặt. Trong mắt em, anh là người như vậy sao? Anh giả vờ làm ra vẻ đau thương, buồn bã hỏi. Cũng gần như vậy. Cái gì mà cũng gần như vậy chứ? Là rất khác đó, biết không? Anh cho rằng anh tốt bao nhiêu hả? Không chỉ đẹp trai một chút, lại còn lạnh lùng một chút thôi sao? Chỉ. Bạn trai vừa đẹp trai vừa lạnh lùng một chút, như anh, là rất khó tìm, em có biết hay không? Anh dương dương tự đắc nói, còn cố ý tỏ ra vẻ lạnh lùng. Ưa. Cô giả vờ nôn, châm chọc anh tự kỷ. Đã gặp qua người tự kỷ, nhưng chưa gặp ai tự kỷ giống như anh thế. Chưa bao giờ thấy là được rồi. Bây giờ cho em mở mang tầm mắt. Da mặt của anh cũng quả là rất dày. Người ta châm biếm anh lại cho rằng người ta khen anh. Đồ ngốc. Chỉ cần em vui vẻ, anh làm đồ ngốc một lần cũng không có việc gì. Anh hơi cúi người, để gương mặt đến trước mặt cô, cười dịu dàng. Nhưng có ý cưng chiều nhiều hơn. Anh cưng chiều cô thật sao? Nếu không phải như thế, thì là do cô ảo giác rồi. Nhưng trực giác nói cho cô biết, đây không phải là ảo giác, mà là sự thật. Anh đừng dựa sát vào em như vậy, có được không? Cô ngượng ngùng quay mặt đi, có một chút đỏ mặt xấu hổ. Mặt cô đỏ, làm anh vui vẻ, tiếp tục ghé sát mặt vào cười, hì hì đùa cô. À, đỏ mặt kia. Ai đỏ mặt, anh đừng nói bừa. Cô chết không muốn thừa nhận, nhưng lại dùng hai tay che mặt mình, cảm thấy có chút nóng nóng. Chẳng lẽ cô thực sự đỏ mặt sao? Hai mắt anh nhìn rất rõ ràng, làm sao có thể nói bừa được? Em nhìn mặt của em đi, càng lúc càng đỏ. Em không để ý đến anh nữa. Tạ Thiên Ngưng xấu hổ, đến không muốn gặp người, dứt khoát đi về phía trước. Phong Khải Trạch đuổi theo, kéo tay giữ chặt cô lại. Thâm tình nói, Thiên Ngưng, làm bạn gái của anh được không? Không được. Cô giận dỗi trả lời, nhưng kỳ thật trong lòng đã có một chút cao hứng rồi. Có một người đàn ông yêu thương mình, ai mà không thích chứ? Chẳng qua là anh quá mờ ảo, làm cô có phần chùn bước. Vì sao không được? Anh đau buồn hỏi, vẻ mặt mất mát, càng như bị đả kích. Tuy rằng đã chuẩn bị tư tưởng đánh chiến lâu dài, nhưng đối mặt với cự tuyệt của cô, anh vẫn thật đau lòng. Anh hy vọng cô thật tình chấp nhận anh. Này, anh phải nhìn rõ tình hình nhé. Mặc dù chúng ta là bạn bè từ bé, nhưng ra đi 16 năm rồi, hai bên cũng đã trưởng thành, em cũng có chút không hiểu lắm về anh. Thử hỏi, đối với một người không hiểu rõ, có thể tùy tiện bằng lòng làm bạn gái anh ta được không? Cô dùng ngón trỏ dí vào bờ vai của anh, dáng vẻ hợp tình hợp lý. Cô đúng là không hiểu anh một chút nào, chỉ biết là anh bá đạo, thần bí. Trong khoảng thời gian ở chung này, em còn chưa hiểu rõ anh sao? Không đủ, không đủ. Hơn nữa em đúng là tận mắt thấy anh và Hồng Thina ôm nhau. Xem ra quan hệ của hai người cũng không là bình thường. Không chừng cô ấy là bạn gái của anh. Anh đã có bạn gái rồi, vì sao vẫn còn muốn trêu chọc em? Chẳng lẽ định bắt cá hai tay sao? Có một bạn trai như thế để dưỡng mắt cũng được lắm. Anh ưu tú như thế, thật sự tình nguyện yêu thích một người bình thường như cô sao? Khỉ nhỏ, anh thành thật nói cho em biết, anh thực sự thích em, hay chỉ là đùa giỡn em thôi? Em đã từng bị người khác thương tổn một lần. Em không biết mình có chịu đựng được một lần nữa hay không. Nếu như anh chỉ trêu chọc em cầu xin anh bỏ qua cho em, được không? Cô ghé vào tay anh nói một câu, cầu xin tràn đầy khổ sở. Mấy câu này làm cho Phong Khải Trạch không vui, thoáng nhíu mày một chút, nghiêm túc trả lời. Ngay từ đầu anh đã nói, anh không có đùa rồi. Anh thực sự nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Phong Khải Trạch anh đời này trừ em ra, ai cũng không cần. Mà em cũng chỉ có thể là người phụ nữ của anh, nghe rõ chưa? Câu trả lời bá đạo của anh làm cô cực kỳ vừa lòng. Hai tay ôm chặt anh, đầu ghé sát vào lưng anh, nở nụ cười hạnh phúc. Phong Khải Trạch cõng Tạ Thiên Ngưng trên lưng, cứ đi trên con đường nhỏ quay về trấn Cổ Vân. Người trên đường cảm thấy rất mới mẻ, không nhịn được, cứ nhìn chăm chú. Một vài du khách từ bên ngoài tới cũng đến nhao nhao xì xào bàn tán, nhất là những cô gái trẻ tuổi. Anh chàng kia đúng là quá đẹp trai, so với các minh tinh trên TV còn muốn đẹp hơn. Đúng vậy, chẳng qua cô gái trên lưng anh ta dường như cũng thường thôi phải không? Cái gì mà thường thôi, rõ ràng là quá bình thường. Chỉ có điều đúng là làm cho người ta thấy hâm mộ. Nếu người trên lưng là tôi, thật là tốt biết bao. Vậy cậu đi gọi anh ấy cõng một chút đi. Cậu đùa à? Tôi không có ngốc như vậy. Kỳ thực, một người đàn ông cõng một cô gái trên lưng chẳng phải là chuyện hiếm lạ gì. Nhưng mà soái ca cõng một cô gái thật đúng là hiếm thấy. Lúc này, ven đường cứ truyền đến tiếng giao hàng. Vằn thắn ngon đây. Vằn thắn? Để em xuống đi, em muốn ăn vằn thắn. Tạ Thiên Ngưng nghe đến vằn thắn, đột nhiên hô lên một tiếng. Không chờ đối phương đặt cô xuống, cô đã vội vã từ trên nhảy xuống rồi. Phong Khải Trạch nghĩ nghĩ, bèn đặt cô ngồi xuống, tầm mắt chuyển đến tiệm nhỏ bán vằn thắn bên cạnh. Đột nhiên nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Nhớ lúc còn rất nhỏ, mỗi ngày đến trường đi ngang qua tiệm vằn thắn, cứ nuốt nước miếng. Song khi anh có điều kiện, ngay cả một chén vằn thắn cũng ăn không nổi. Cho nên, anh chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến mẹ vất vả, anh liền vô cùng rất căm thù Phong Gia Vinh. Ngoại trừ việc gieo mầm mống vào trong thân thể của mẹ, cho anh sinh mệnh, còn những cái khác đều chưa từng làm. Thậm chí vì tiền tài danh lợi, bức mẹ con anh phải đi đến đường cùng. Người cha như vậy, anh tình nguyện không cần. Tạ Thiên Ngưng không biết Phong Khải Trạch đang suy nghĩ đến chuyện gì, chạy vào bên trong tiệm vằn thắn, tìm vị trí ngồi xuống, trực tiếp lớn tiếng kêu. Ông chủ, cho hai chén vằn thắn. Có ngay. Ông chủ trả lời xong, liền bắt đầu nấu vằn thắn. Lúc này Tạ Thiên Ngưng mới phát hiện ra Phong Khải Trạch còn đang đứng ở bên ngoài, bèn gọi anh một tiếng. Này, qua đây ngồi đi, anh không muốn ăn sao? Phong Khải Trạch bừng tỉnh từ trong thế giới bi thương, lộ ra nụ cười khổ sở. Sau đó đi qua, ngồi ở bên cạnh cô, lạnh nhạt trả lời. Ăn. Hồi nhỏ, muốn ăn vằn thắn mà không được ăn. Sau khi lớn lên, vì có quá nhiều chuyện, anh không có tâm tư ăn. Giờ anh phải ăn thật ngon một lần mới được. Lúc còn nhỏ, ba mẹ thường xuyên dẫn em tới nơi này ăn vằn thắn. Em còn mừng rỡ vui vẻ ăn. Có đôi khi còn ăn đến hai chén đó. Tạ Thiên Ngưng cũng nhớ lại chuyện đã qua. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nhưng không được bao lâu, nụ cười mất đi, chỉ còn lại đau thương. Đây chẳng qua là hạnh phúc khi nhỏ, sở hữu mọi thứ. Tới lúc cô 16 tuổi, liền thay đổi. Từ đó về sau, trong thế giới của cô, chỉ còn có ba, không có mẹ. Nhưng tới lúc cô 18 tuổi, ba cũng đi rồi, chỉ còn lại có một mình cô. Nghĩ đến mẹ phản bội ba, trong lòng cô liền hận. Đến bây giờ cô vẫn không nguyện ý tin tưởng mẹ là người ham tiền tài. Nhưng còn biện pháp nào để không tin khi sự thật chính là như thế? Phong Khải Trạch thấy vẻ mặt thay đổi của cô, thấp giọng hỏi. Thế nào? Vừa rồi còn cao hứng lắm mà. Sao giờ mặt mày ủ rột thế hả? Không có gì. Chỉ là nhớ đến một vài chuyện không vui mà thôi. Cô cố gắng tươi cười, không muốn mình cứ mặt mày ủ rột nữa. Lúc này ông chủ bưng vàn thán đi lên, hô to nói. Hai vị, vàn thán của hai vị đã xong, xin mời dùng. Cảm ơn. Tạ Thiên Ngưng nói cảm ơn, liền lập tức cầm đũa, không để ý đến còn nóng, liều mạng ăn một miếng. Oà, nóng quá. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, khuyên cô đầy nuông chiều. Em ăn từ từ thôi, không đủ có thể gọi thêm, làm gì mà vội vàng như vậy? Không phải vấn đề đủ hay không, là em muốn nhớ lại bộ dáng ăn vằn thắn khi nhỏ một chút. Cho anh ăn thử một miếng. Đây là một trong những tiệm bán vằn thắn ngon nhất ở Cổ Vân đấy. Ăn thử xem. Cô gắp một miếng vằn thắn đưa đến miệng anh, tự mình đút cho anh ăn. Phong Khải Trạch nhìn hành động của cô, có một chút ngơ ngác, ngây ngốc nhìn cô, trong lòng càng thêm kích động. Hành động này chỉ có giữa những người yêu nhau mà thôi. Cô làm như vậy, chẳng phải đã thừa nhận anh là bạn trai của cô rồi sao? Mặc kệ có phải hay không, tóm lại anh rất thích. Tạ Thiên Ngưng cầm vằn thắn một lúc lâu, nhìn thấy anh chưa ăn, liền không vui nói. Này, em tự mình đút cho anh ăn, anh không thấy hãnh diện sao? Hãnh diện, hãnh diện, còn cầu không được ấy chứ. Anh lập tức há miệng ăn vằn thắn. Hương vị vằn thắn còn chưa tới đầu lưỡi, thì trong lòng anh đã cảm thấy có vị ngọt rồi. Có một người như thế, cùng anh vui vẻ bước đi suốt cả cuộc đời, cùng anh hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp là chuyện hạnh phúc nhất. Nếu thời gian có thể dừng lại trong một giây này, thực sự tốt biết bao. Khi nhỏ, hồi nhỏ anh cũng lớn lên ở nơi này, hẳn cũng đã ăn vằn thắn ở nơi này rồi. Hương vị vằn thắn này cùng hương vị hồi nhỏ có giống nhau không? Tạ Thiên Ngưng cười tủm tỉm hỏi, chỉ là muốn cùng anh chia sẻ niềm vui, cũng không có ý gì khác. Chuyện này làm cả khuôn mặt của Phong Khải Trạch trầm xuống, tràn đầy đau khổ. Cô đã nhận ra khác thường, cẩn thận hỏi. Không phải là em lỡ lời rồi chứ? Nếu anh nói lúc còn nhỏ, ngay cả một chén anh cũng chưa ăn qua, em có tin anh không? Anh ngẩng đầu cười khổ hỏi. Em... Một chén vằn thắn, căn bản là chẳng đáng bao nhiêu tiền, nếu nói chưa từng ăn đúng là cô không tin. Nhưng nghĩ đến chuyện lúc anh còn nhỏ, cô không nhịn được tin tưởng. Ngay cả một ngày ba bữa, anh cũng đã rất khó giải quyết, huống chi là ăn những món vặt khác. Đến bây giờ cô vẫn không rõ vì sao tình trạng của nhà bọn họ lại kém đến như thế. Khi nhỏ, lúc còn nhỏ, nhà của anh làm sao vậy? Tạ Thiên Ngưng không nhịn được, thấp giọng hỏi, muốn biết rõ mọi chuyện. Ba anh vì muốn bảo vệ danh lợi và địa vị của bản thân, đã bỏ rơi mẹ anh, thậm chí còn muốn cắt đứt đường sống của bà, khiến chúng tôi như sống trên lưỡi dao. Lúc đó mẹ đã có mang anh, liều chết chạy trốn đến trấn Cổ Vân. Trong thời gian dài bà không đủ dinh dưỡng. Sau khi sinh anh, thân thể vẫn luôn không tốt. Vì nuôi dưỡng anh, bà không màng đến tình trạng thân thể của mình, ra ngoài tìm việc làm, nhưng lại không dám lộ diện quá nhiều, sợ hành tung bại lộ, dẫn người của bà đến. Cho nên tình cảnh của chúng tôi mới kém đến như vậy. Phong Khải Trạch tuy rằng hờ hững, nói lại chuyện bi thương đã qua của bản thân. Nhưng nhìn ra được, mỗi một câu mà anh nói đều mang vài phần đau khổ trong lòng. Rốt cuộc là người cha thế nào lại có thể độc ác đến như vậy cơ chứ? Cô muốn hỏi, nhưng cô lại không đành lòng hỏi, bởi vì không nỡ nhìn thấy anh thống khổ như thế. Thôi, dù sao cũng đều là chuyện quá khứ. Làm gì cần phải lôi lại vết sẹo của người ta ra chứ? Khi nhỏ, chúng ta ăn vằn thắn đi. Lại một cái nha. Tạ Thiên Ngưng cố ý cười vô cùng sáng lạn, gắp một miếng vằn thắn đưa đến bên miệng anh. Anh có thể cảm nhận được dụng tâm của cô. Vì thế đem chuyện không vui của mình ném sang bên, cùng cô ăn vui vẻ vằn thắn. Ăn xong vằn thắn được cô kẹp đưa đến, Anh cũng gắp một cái đưa đến bên miệng cô. Đến lượt anh cũng nên đút cho em ăn một cái rồi. Được. Cô mở to miệng, không chút do dự, ăn miếng vằn thắn. Không biết có phải do cô ảo giác hay không, hương vị vằn thắn này ngọt ngào như mật, vô cùng ngọt miệng. Thì ra yêu đương lại ngọt ngào như vậy. Khó trách nhiều người yêu nhau lại thích hẹn hò như vậy. Bởi vì hẹn hò có rất nhiều chuyện ngọt ngào. Nhớ lại tình cảm 10 năm lưu luyến của cô với Ôn Thiếu Hoa. Một chút kỷ niệm ngọt ngào cũng không có. Cứ lạt lẽo như một chén nước. Tuy rằng thuần khiết nhưng không hề có hương vị. Chẳng qua chén nước bây giờ đã đục ngầu. Cô cũng nên đổ đi rồi. Phong Khải Trạch nhìn cô trầm tư bèn hỏi. Đang nghĩ gì đó? Nghĩ gì mà lại mê mẩn thế hả? Em đang nghĩ, yêu đương có cảm giác gì? Tạ Thiên Ngưng không giấu giếm, nói ra tất cả những lời trong lòng. Cảm giác muốn nói cái gì đó thì nói cái đó. Muốn làm gì thì làm cái đó, thật là tốt. Không cần phải câu nệ, một chút gánh nặng cũng không có, thật thoải mái. Muốn biết yêu đương có cảm giác gì? Nói một hồi chẳng lẽ sẽ biết hay sao? Bên cạnh em có sẵn vật thí nghiệm để cho em thử. Thế nào? Có đồng ý thu nhận anh làm bạn trai của em hay không? Anh cười tà hỏi, rất giống người xấu gian trá đang lừa gạt một cô bé. Anh coi em là đứa ngốc hay sao? Hai ba câu nói là muốn lừa em đến tay à? Anh nghĩ tốt quá. Cô kẹp lên một cái vằn thắn, nhét vào trong miệng anh, để anh ngậm miệng lại. Chẳng qua trong lòng kỳ thực, còn nghĩ đến phải làm như thế nào kia. Yêu đương chứ cũng không phải là kết hôn, thử cũng không ngại, huống chi cô còn rất thích ở cùng với anh. Chính là lấy tình cảm ra làm vật thí nghiệm, dường như có chút không được tốt, như vậy sẽ làm vấy bẩn tình yêu thiêng liêng mất. Phong Khải Trạch nuốt vằn thắn trong miệng xuống, cũng gắp một cái đưa đến bên miệng cô. Mặc kệ em có đồng ý hay không, dù sao anh cũng sẽ đợi ở bên cạnh em, với thân phận bạn trai. Nào, đến đây ăn vằn thắn, để anh đút cho em nào. Há miệng ra. Lại một cái nữa. Tạ Thiên Ngưng nghiêm mặt, không há miệng, mà cứ gắt gao trừng mắt nhìn anh. Nhưng mới trừng mắt nhìn một lát, cô liền khống chế không được bản thân mình. Kìm lòng không nổi, há miệng, ăn miếng vằn thắn anh đưa tới. Lại một cái nha, anh đút cho em, lại nào. Sau khi ăn xong, anh lại đưa tới một cái khác. Thật sự rất thân thiết, đút cho cô ăn. Cô trầm luân, đem những dè dặt cùng băn khoăn, vứt bỏ hết. Ăn từng miếng vằn thắn anh đưa. Ngược lại, cô cũng đút cho anh ăn. Anh cũng ăn đi, há miệng ra em đút cho anh. Được. Hai người giống như một đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt, ngọt ngào, làm cho người ta hâm mộ. Nhưng ngay tại lúc hai người tình nồng ý mật, bên cạnh lại truyền đến câu nói cực kỳ rét lạnh. Phụ nữ xấu xí như thế, mà anh ta cũng thích. Đúng là không có mắt. Ở cùng với loại phụ nữ thế này, anh không cảm thấy mất mặt sao? Không nói đến người còn chưa tới, thì cả đống lời mỉa mai đã đến. Sau khi nói xong, liền an vị ngồi bên cạnh Phong Khải Trạch, ăn mặc cực kỳ lộ liễu. Hai cái bánh bao trước ngực, cơ hồ như muốn lộ hết ra ngoài, lộ ra cả bờ vai trắng như tuyết, sau lưng hoàn toàn không có mảnh vải che đậy. Váy cực ngắn, khiến cái mông của cô ta như ẩn như hiện. Cảm giác giống như là gương mặt trang điểm của những cô gái tiếp rượu vậy. Ăn mặc tuy rằng gợi cảm, nhưng tổng thể lại cảm thấy có hơi ghê tởm. Sau lưng cô là hai cô gái đi theo, giống như nữ giúp việc hầu hạ cho cô. Còn có vài người bảo vệ, nhìn điệu bộ chắc là lai lịch không nhỏ. Mạc Khả Ngôn xuất hiện, khiến cho Phong Khải Trạch lập tức nhíu mày tức giận. Toàn thân không chỉ tức giận, mà còn có cảm giác chán ghét mãnh liệt. Ngoại trừ Tạ Thiên Ngưng, anh không thích bất cứ cô gái nào khác đến gần. Nhất là loại con gái cực kỳ lẳng lơ này. Mùi hương từ cơ thể có thể sống chết người. Tạ Thiên Ngưng nhìn cô gái trước mặt, tầm mắt đầu tiên hạ xuống hai cái bánh bao trước ngực kia, trong lòng không khỏi chấn động. Cô ta dứt khoát cởi hết trơn ra đi. Còn mặc hai cái cục kia làm gì? Vẽ vời cho thêm chuyện. Chẳng qua hai cái bánh bao trước ngực kia của cô ta thật đúng là rất khoa trương, to đến mức tràn ra ngoài, tám phần là đi làm phẫu thuật nâng ngực rồi. Khỉ nhỏ, anh biết người này sao? Môi cô kể sát bên tai anh, cô nhỏ giọng, trong lòng bất tri bất giác, có một chút buồn bực. Cô không thích ở bên cạnh anh có cô gái khác, bằng không cô sẽ cảm thấy không được thoải mái. Phong Khải Trạch không khiêm tốn như cô, mà dùng giọng nói bình thường nói chuyện. Không quen, cũng không muốn quen, không thèm quen. Nhưng mà cô ta giống như là quen biết anh đó. Anh còn biết cả Lưu Đức Hoa đó, nhưng mà Lưu Đức Hoa không biết anh, hiểu chưa? Ừ. Mạc Khả Ngôn nghe rõ hai người nói chuyện, rất muốn phát hỏa, nhưng vì muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Phong Khải Trạch, đành phải cố gắng duy trì nụ cười, nịnh nọt hỏi. Tiên sinh, vừa rồi là do tôi nhận lầm người, nên mới nói vậy với anh. Bây giờ tôi ở đây xin lỗi anh, mong anh đừng so đo với tôi, có được không? Nói xong lại ngồi gần hơn, cả người cơ hồ kề sát người Phong Khải Trạch, dùng bộ ngực của mình từ từ tiến lại gần. Phong Khải Trạch không để ý đến cô, trực tiếp đứng lên. Mạc Khả Ngôn không nghĩ tới anh đột nhiên đứng lên, kết quả trọng tâm không vững, liền ngã xuống. Cũng may một tay kịp thời vịn vào cái bàn, bằng không đã bị ngã nhào xuống đất, giống như chó đang ăn phân. Hai trợ lý ở đằng sau vội vã chạy tới, đỡ cô một tay. Mạc tiểu thư, cô không sao chứ? Buông ra. Mạc Khả Ngôn không vui đẩy hai người các cô ra, sau đó đứng lên, trừng mắt nhìn Phong Khải Trạch, tức giận nói. Tôi đã xin lỗi anh rồi, anh đừng có quá đáng. Tiểu thư, tôi quá đáng hay là cô quá đáng? Tôi với cô không quen biết, xin cô giữ chút tôn trọng đi. Phong Khải Trạch lạnh lùng trả lời, nói xong thì ngồi xuống bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, ôn nhu hỏi. Em ăn no chưa? Còn muốn ăn thêm nữa không? Không cần. Tạ Thiên Ngưng xấu hổ lắc đầu, có một chút không rõ tình huống bây giờ là thế nào. Được rồi, chúng ta đi thôi. Anh lấy ví ra ra, để tiền trên bàn, sau đó nắm tay cô trực tiếp rời đi. Phong Khải Trạch dịu dàng, làm cho Mạc Khả Ngôn nhìn thấy mà nổi trận lôi đình. Không thể chịu được, bị người khác lạnh nhạt và coi như không khí như vậy, liền phẫn nộ ra lệnh. Các người đứng lại cho tôi. Nói xong, bước nhanh tới, ngăn đường đi của bọn họ. Tức giận Phong Khải Trạch, nghiến răng nghiến lợi nói với anh. Anh có biết tôi là ai hay không? Bao nhiêu đàn ông muốn được nói vài câu với cô còn không được. Giờ cô chủ động nói chuyện với anh. Vậy mà anh cư nhiên không thèm nhìn đến cô như vậy. Thật đáng giận. Cô cũng không tin. Cô không chinh phục được người đàn ông này. Cô không phải là thiên hậu điện ảnh sao? Có gì mà ghê gớm đâu. Phong Khải Trạch không nói là trả lời. Căn bản không để Mạc Khả Ngôn vào mắt. Con khỉ nhỏ, cô ấy chính là thiên hậu điện ảnh Mạc Khả Ngôn sao? Tạ Thiên Ngưng rất kinh ngạc. Lắc lư đầu một chút, trừng lớn mắt nhìn người được gọi là thiên hậu điện ảnh. Có vẻ không thể tin được, không nhịn được, nhỏ giọng hỏi. Trời ạ, thiên hậu điện ảnh này cũng là quá ghê rồi. Quả thực không khác gì người mẫu khỏa thân. Cô ta có thể ngồi vào vị trí thiên hậu điện ảnh, chắc là có tài năng đặc biệt. Nhưng mà cô cũng biết, trong thế giới giải trí, có rất nhiều quy tắc ngầm. Có lẽ là do cô ít gặp nhiều chuyện quái đản rồi. Ừ. Em thích cô ta sao? Anh hơi hơi cúi đầu nhìn xuống mặt cô, mừng thầm hỏi. Không thích. Cô trả lời thẳng, cố hết sức nhỏ giọng. Mặc dù như thế, Mạc Khả Ngôn vẫn nghe rõ ràng lời cô nói, càng buồn bực hơn, tức giận đến mất hết lý trí. Đi tới dùng sức kéo Tạ Thiên Ngưng ra, cường thế nói. Cô tránh ra. Mạc Khả Ngôn đẩy Tạ Thiên Ngưng ra, rồi thì bản thân đứng ở bên cạnh Phong Khải Trạch, kéo cánh tay anh. Yêu mị quấn trên người anh, dụ dỗ nói. Hôm nay tôi theo anh, thế nào hả? Anh muốn gì thì được cái đó. Tất cả trong giọng nói kia đều lộ ra vẻ thích thú, rõ ràng là sắc dụ. Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy Phong Khải Trạch bị cô gái khác quấn lấy, trong lòng không dễ chịu gì, tức giận trừng mắt nhìn anh, xem phản ứng của anh như thế nào. Cô nghĩ nhiều nhất là anh đẩy Mạc Khả Ngôn ra, nhưng hết thảy trước mặt lại khiến cô chấn động. Phong Khải Trạch ghét bị người ta đụng chạm. Trong lòng chán ghét Mạc Khả Ngôn đến cực điểm. Đối với cô ta, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không có. Một tay nắm lấy tóc dài của cô, dùng sức kéo cô ra. À, đau! Tóc của Mạc Khả Ngôn bị kéo rất mạnh, vô cùng đau đớn. Không thể không buông tay ra khỏi người đàn ông, đau đớn mà ra lệnh. Buông ra, anh mau buông ra cho tôi! Lúc này những người chung quanh nghe được tiếng ồn ào, liền vây quanh xem náo nhiệt. Vệ sĩ của Mạc Khả Ngôn thấy sự việc không tốt lắm, liền xông lên muốn cứu cô. Phong Khải Trạch nhìn thấy vệ sĩ xông lên, bèn dùng sức quăng cô về phía đám vệ sĩ. À! Tóc lại bị kéo mạnh thêm một lần nữa, Mạc Khả Ngôn đau đến kêu thảm thiết. Đám vệ sĩ không có biện pháp, đành phải đưa tay đỡ lấy cô, trách cho cô bị té thương. Trợ lý chạy nhanh đến, quan tâm hỏi. Mạc tiểu thư, cô không sao chứ? Cút ngay! Mạc Khả Ngôn tức điên lên, dùng sức đẩy trợ lý ra, đi đến trước mặt Phong Khải Trạch, phẫn nộ nói. Anh cư nhiên dám đối xử với tôi như vậy. Tôi sẽ cho anh không còn đường về luôn. Từ sau khi thành danh, chưa có ai dám đối xử với cô như vậy. Hai người kia, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vậy thì còn phải xem cô có khả năng đó hay không. Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh của Tạ Thiên Ngưng, dùng tay vuốt lại mái tóc hơi lộn xộn của cô, dịu dàng cười cười, quan tâm hỏi. Cô ta có làm em bị thương không? Trên người có chỗ nào đau không? Không có. Tạ Thiên Ngưng ngây ngốc trả lời. Giờ khắc này mới phát hiện ra, anh đối với cô gái khác, một chút thương tiếc cũng không có. Anh đuổi hết những người con gái khác. Loại phụ nữ xinh đẹp, lại khêu gợi như Mạc Khả Ngôn, là đàn ông nhìn vào đều sẽ thích. Còn anh, lại tàn nhẫn nắm lấy tóc của cô ta, hung hăng ném cô ta đi. Thật khó mà tưởng tượng nổi. Anh có nắm lấy tóc của cô, rồi quăng cô sang một bên như vậy hay không? Không có là tốt rồi. Nếu cô ta làm em bị thương chút nào, anh sẽ bắt cô ta phải trả giá gấp 10 lần. Bá đạo nói, còn có sùng nịnh, khiến trong lòng cô rung động mãnh liệt. Nếu cứ như vậy nữa, cô nhất định sẽ chìm đắm trong sự sùng ái của anh thôi. Mạc Khả Ngôn thấy Phong Khải Trạch hung hãn như vậy, căn bản không để cô vào mắt, càng giận hơn, liền ra lệnh cho một tên vệ sĩ ở bên cạnh. Mau dạy dỗ bọn họ thật tốt cho tôi. Tất cả hậu quả, tôi gánh hết. Bọn vệ sĩ nghe được chỉ thị, lập tức động thủ đánh nhau. Phong Khải Trạch kéo Tạ Thiên Ngưng ra phía sau lưng mình, một quyền đánh sưng lỗ mũi của một tên vệ sĩ, ứa ra máu tươi. Đánh xong, còn vui vẻ nói. Thật lâu rồi không có hoạt động gân cốt, vừa vặn có vài người giúp tôi làm nóng người. Vừa nói xong, đột nhiên ra tay, thân thủ nhanh, chuẩn, độc, hai ba chiêu đã đánh cái đám vệ sĩ ngã xuống đất. Sau đó anh nhìn quét qua cả nhóm một lần, khinh thường nói. Thân thủ như vậy mà cũng đòi làm vệ sĩ, về nhà mà bế con đi. Tạ Thiên Ngưng nhìn thấy cảnh vừa rồi, tuyệt vời thế nào, vỗ tay hoan hô. Oa, anh thật là lợi hại nha. Không nghĩ đến, thân thủ của anh lại giỏi đến như vậy, có thể chụp hình cảnh đánh võ rồi. Phong Khải Trạch nghe được tiếng reo hò của cô, liền xoay người lại, cười một nụ cười thắng lợi với cô. Mạc Khả Ngôn ở phía sau, cảm thấy thực sự không phục, liền lấy một cái ghế trong tiệm vằn thán lên, đánh vào người Phong Khải Trạch. Phong Khải Trạch đang đưa lưng về phía cô, nên không phát hiện ra. Tạ Thiên Ngưng thấy cảnh này, lập tức xông lên, không chút do dự, đẩy anh ra. Nhưng lúc này ghế đã đánh xuống, khi cô đẩy anh ra, thì bản thân lại không kịp né tránh. Cứ vậy, bị ghế nện thẳng vào trên cánh tay, đau đến nỗi không kiềm chế được mà kêu lên. À! Thiên Ngưng! Phong Khải Trạch đột nhiên bị đẩy ra, ngay lập tức quay lại, nhìn thấy cảnh Mạc Khả Ngôn lấy ghế nện lên người Tạ Thiên Ngưng, kinh hoàng hô to. Sau đó xông tới đỡ lấy cô, nhìn chỗ cô bị đánh, sốt ruột lo lắng hỏi. Bị thương thế nào rồi? Anh lập tức đem em đi bệnh viện. Tạ Thiên Ngưng chỉ hoãn một hồi, chờ cánh tay không còn đau như vậy nữa, mới mở miệng. Không có gì đáng ngại, sức lực của cô ta không lớn, nện không quá đau, trở về bôi thuốc trị thương một chút là tốt rồi. Cũng may sức của Mạc Khả Ngôn không quá lớn, hơn nữa cũng không đánh vào chỗ trọng yếu. Bằng không, giờ cô khẳng định là rất thảm. Em lúc nào cũng thế, cái gì cũng liều chết chịu đựng, ngộ nhỡ thương tổn đến xương cốt thì sao? Đi, anh dẫn em đi gặp bác sĩ. Anh cực kỳ kiên trì, không thể không đem cô đi gặp bác sĩ. Cô không lay chuyển được, đành phải đi theo anh. Trước khi Phong Khải Trạch đi, còn quay đầu lại, giận dữ nhìn Mạc Khả Ngôn, khốc liệt nói. Nếu cô ấy có chuyện gì không hay xảy ra, cô cứ chờ trả giá đắt để bồi thường đi. Mạc Khả Ngôn cầm ghế trong tay, ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Trên mặt có một chút hoảng sợ, ánh mắt nhìn hai người kia rời đi. Đáy lòng bất chi bất giác, cảm thấy khí lạnh chảy khắp người. Cô vì sao phải sợ cơ chứ? Cô là thiên hậu điện ảnh, sau lưng có rất nhiều người chống. Cần chi phải sợ một tên vô danh tiểu tốt? Chẳng qua anh ta chỉ có thể đánh một chút, chỉ có bộ dáng xinh đẹp một chút mà thôi. Chẳng có gì đáng ngại. Mạc tiểu thư, bọn họ giống như không phải người dễ chọc đâu. Một trợ lý thấy rõ mọi chuyện xảy ra, trực giác nói cho cô biết hai người vừa rồi không đơn giản, nên chỉ thưa dạ một câu. Một câu này làm cho Mạc Khả Ngôn giận dữ, nghiêm khắc, khiển trách. Chẳng lẽ tôi là người dễ chọc sao? Hai người đó tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Bằng không, tôi sẽ cho bọn họ đẹp mặt. Hừ. Mạc Khả Ngôn mắng xong, ném cái ghế trong tay xuống, thái độ kiêu ngạo rời đi. Không ai dám nói thêm nữa, vội vàng đuổi kịp. Ông chủ tiệm vằn thắn lấy cái ghế của mình về, vỗ một cái rồi bỏ xuống, sau đó nhắc vài câu. Đám trẻ bây giờ thật là kích động quá, nhưng cũng thật ngu xuẩn. Hay. Đám người vây xem cũng từ từ tản đi, thật giống như là xem một tuồng kịch vậy. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong phần 8 của bộ truyện. Để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo, quý vị đừng quên nhấn vào biểu tượng quả chuông bên dưới để đăng ký và theo dõi kênh truyện nghe audio truyện ngôn tình của chúng tôi để kịp thời nhận được những thông báo về lịch phát sóng của những số ra mới nhất trên kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn thật nhiều. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin được mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng kỳ sau.